Thiếp thân đặc công, chương 1676, sau lưng đích đại nhân vật, gocchuyenaudio.com, Hà Vạn Cường vừa đẩy ra phòng thẩm vấn cửa ra vào đi tới, người trước mắt ảnh lóe lên, hắn còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị Phương Dật Thiên thân thủ trực tiếp kìm ở cổ họng yếu hại. Sau đó, Phương Dật Thiên đem phòng thẩm vấn cửa ra vào đóng lại, chặt chẽ kìm ở Hà Vạn Cường cổ họng, ánh mắt sâm lãnh bén nhọn theo dõi hắn nhìn. Hà Vạn Cường sắc mặt giấu không được biến đổi, nguyên bổn hắn ở bên ngoài nghe được bên trong truyền lại ra rất lớn động tĩnh, hơn nữa mơ hồ nghe được cũng là hắn cố ý dặn dò hai người kia cảnh sát bi thảm tiếng, trong lòng của hắn khẽ giật mình phía dưới chính là muốn vào đến xem tình huống, là không nghĩ tới vừa đẩy cửa ra khẩu đi tới, cả người hắn đã bị Phương Dật Thiên đưa cho bắt. Ngươi dám động thủ đánh công an, còn ngươi nữa khoa tay đánh như thế nào đã mở. Hà Vạn Cường biến sắc mở miệng gian nan và ồ ồ nói, trong mắt tràn đầy một cổ vẻ không thể tin. Thế nào, không lẽ Hà sở trưởng ngươi cần trơ mắt nhìn ta được hai tên này cảnh sát vận dụng hình phạt riêng quyền đấm cước đá một phen ngươi là không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Dật Thiên hai mắt nhẹ nheo lại, rồi sau đó cười lạnh tiếng, nói, gọi người đi vào âm ta. Thật là một cái thiên đại chê cười, đã như vậy, thì ta là phản khách vi chủ a. Để cho ngươi cũng nếm thử tù nhân tư vị. Ngươi dám, đừng quên nơi này là địa phương nào, đây chính là đồn công an, ngươi dám can đảm có hành động gì, ngươi tất nhiên đi ra không được. Hà Vạn Cường cổ họng bị nhéo ở thanh âm khàn khàn và trầm thấp nói. Ra ngoài, ta không có dự định ra ngoài, đây không phải rất hào hứng cùng sở trưởng ngươi nói chuyện sao? Phương Dật Thiên cười cười, ngay sau đó tay phải giương lên, một thanh sắc bén lang nha mã tấu đã chống đỡ tại Hà Vạn Cường trên cổ họng. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua thấy lúc trước hai người đó cảnh sát đang chuẩn bị đứng lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo trầm giọng nói. Hai người các ngươi nếu không muốn trở thành vì phế nhân, nhưng mà đưa cho ta nằm ở tại chỗ, động cũng không muốn động. Hai tên này cảnh sát nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nhưng khi thấy Phương Dật Thiên trong tay cầm dao găm để ngang Hà Vạn Cường trên cổ họng đích thời gian, bọn hắn đã là giấu không được run rẩy một chút, trong lòng kìm lòng không được nổi lên một cổ sâm lãnh lạnh lẽo thấu xương. Bọn hắn tại Cổ Vũ Trấn làm cảnh sát nhiều năm, thật sự chính là chưa từng gặp qua có người dám can đảm tướng quân đao dao găm để ngang Hà Vạn Cường cái này sở trưởng trên cổ họng qua, bởi vậy bỗng nhiên thấy phía dưới thật sự chính là kinh ra một thân mồ hôi lạnh mà bọn hắn cả người cũng đều đã nhận thức là không dám một số hành động nổi lên. Thành phố chữ Giang thị ủy cao ốc. Tống Tài Lương đang ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong lật xem trên bàn, văn bản tài liệu, hắn nhiều lần đảm nhiệm thành phố chữ Giang thị ủy thư ký đã là 3 năm, trong 3 năm này hắn cũng là làm ra rất lớn thành tích thắng được rộng khắp danh tiếng. Hắn hôm nay đã là hơn 50 tuổi, cái này tuổi đã là không nhỏ, người bình thường cũng muốn an hưởng lúc tuổi già trải qua về hưu tự nhiên sinh sống. Nhưng tại con đường làm quan trên quan trường, cái này tuổi trẻ cũng là không già, hướng rất nhiều người đến nói một chút bất định là vừa khởi bước giai đoạn, mà đối với Tống Tài Lương mà nói nhưng cũng là có thể cuối cùng. gocchuyenaudio.com, đánh cược một lần lại lần nữa thăng chức thời khắc, Tống Tài Lương đang xem văn bản tài liệu, đột nhiên, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Tống Tài Lương sắc mặt khẽ giật mình, theo lý mà nói coi như là có điện thoại đến tìm hắn cũng có thể là đánh tới bí thư sử trưởng, sau đó bí thư sử trưởng lần nữa được chuyển tới hắn văn phòng máy riêng, mà trực tiếp có thể gọi thay hắn cơ không phải là trong nhà thân nhân là so với hắn rất cao một cấp lãnh đạo. Tống Tài Lương vội vàng cầm lên điện thoại, thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số sau đó hắn cười cười, vội vàng nhận điện thoại, nói. Nè, Lam tỉnh trưởng, thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Việc làm thượng nếu là có chỉ thị gì nhưng mà trực tiếp hạ đạt là ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Ha ha, lão Tống ta và ngươi trong đó cũng không còn khách khí, nói như thế nào năm đó cũng là bạn học cũ. Trong điện thoại quả là truyền đến Lam chính đích thanh âm. Chẳng qua nhắc tới cũng là thành phố chữ Giang vốn là thuộc về tỉnh Giang Nam cảnh nội một thành thị, Tống Tài Lương trong miệng một tiếng Lam tỉnh trưởng, ngoại trừ Lam chính còn có ai. Lời tuy như thế, nhưng cũng có hướng phía trên cấp lãnh đạo bảo trì kính trọng không phải là. Tống Tài Lương cười a a nói, bưng lên trên bàn chén trà nhấp một ngụm trà. Lại nói tiếp Tống Tài Lương cùng Lam Chính năm đó ở kinh thành một chỗ trung học bên trong là một lớp đích học viên, sớm đã hiểu biết mà trước đây Tống Tài Lương thực sự không phải là thành phố chữ Giang thị ủy thư ký, mà là còn cái kia tỉnh thành phố thị trường. Lam Chính đến tỉnh Giang Nam nhậm chức phó tỉnh trưởng sau đó cũng không có quên Tống Tài Lương cái này bạn học cũ, vừa gặp khi đó Tống Tài Lương nhậm chức hết hạn chính trực sắp xếp thay đổi dịp này, Lam Chính đã bắt tay vào làm đem Tống Tài Lương điều đến thành phố chữ Giang làm tới thị ủy thư ký. Mà Tống Tài Lương nhậm chức thành phố chữ Giang thị ủy thư ký trong lúc cũng là không để cho Lam Chính thất vọng, một phen dứt khoát hẳn hoi kinh tế cải cách đầu tư thúc đẩy thành phố chữ Giang kinh tế phát triển không ngừng. Trừ cái đó ra, thành phố chữ Giang công cộng phương tiện kiến thiết, giao thông con đường kiến thiết v.v. huệ lợi cho dân, cơ sở kiến thiết cũng là lấy được chắc tuyệt thành quả, tranh thủ rộng khắp tốt đẹp danh tiếng. Lần này gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải bởi vì chính thức mà là chuyện riêng. Lam Chính mở miệng nói, sau đó đã khẽ thở dài tiếng, nói ta cái kia con rể chính là người đó gọi Phương Giật Thiên hỗn chứng tiểu tử, trước mắt đang theo phụ thân của hắn ở ngươi nhóm thành phố chữ Giang cổ vũ trấn. Nghe nói tiểu tử này lại còn dẫn xuất một loạt phong ba cùng cổ vũ ở trong trấn cái gọi là cái gì cổ vũ lưu phái người khởi xung đột. Trước mắt tiểu tử này đã là bị mang vào địa phương đồn công an. Tiểu tử này bình thường tuy nói hỗn chứng chút ít nhưng là tuyệt không phải chủ động sinh sự người, cho nên ngươi phái cá nhân đi xuống xem một chút. Để chuyện này điều tra tình huống, nếu như tiểu tử này có cái gì sai lầm chỗ, vậy, hãy để cho hắn ăn một chút đau khổ. Thì ra là thế, người tên này con rể ngược lại ta là đã nghe ngươi nói lần thứ nhất. Lam Tuyết hôm nay đã là trưởng thành hay sao? Lại nói tiếp ta đã là nhớ không rõ bao nhiêu năm chưa thấy qua nàng. Tống Tài Lương vừa cười vừa nói. Ngươi luôn ở nơi khác nhậm chức tự nhiên là không cơ. Góc truyện audio.com, hội nhìn thấy, Lam Chính cười, còn nói thêm, không nói trước những thứ này, vừa rồi nói cho ngươi chuyện ngươi thêm chút lưu ý một chút là đủ rồi. Hảo, ngươi yên tâm, việc này ta là phái người đi làm. Tống Tài Lương vội vàng nói. Sau đó, Lam Chính cùng Tống Tài Lương cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Ngay sau đó, Tống Tài Lương cầm lên điện thoại di động cá nhân, nhanh chóng gọi một cú điện thoại dãy số. Cổ vũ trấn phái ra thường, Phương Giật Thiên trong tay lang nha mã tấu vẫn là chống đỡ tại Hà Vạn Cường trên cổ, mặt khác hai cái cảnh sát là quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động. Phương Giật Thiên, ngươi có biết đây là ngươi đang tự tìm đường chết? Động thủ đánh công an, tội càng gia tăng, ngươi đời này hơn phân nửa sinh ra được chờ đợi tại trong lao mục vượt qua a. Hà Vạn Cường mở miệng nói. Có đúng không, một tên nho nhỏ chỗ đồn công an sở trưởng, nói ra lời nói này không khỏi vô cùng quá cuồng vọng chút. Là nói, sau lưng ngươi có người ở chỗ dựa đây. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, nói. Ngươi, chuyện cho tới bây giờ ta lời nói thật nói cho ngươi hay, Nhạc Vạn Sơn là Nhạc thị trưởng đích người con. Ngươi đã đánh gãy Nhạc Vạn Sơn hai chân, ngươi cảm thấy việc này còn có thể chết già sao? Hà Vạn Cường mở miệng lạnh lùng nói. Nhưng mà ngươi ngược lại nói, thế nào một không thể chết già pháp? Phương Giật Thiên hai mắt nhíu lại, cười hỏi. Hà Vạn Cường bĩu khẩu chính là muốn nói cái gì, nhưng mà điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn sắc mặt khẽ giật mình, nhìn Phương Giật Thiên một mắt. Tiếp nhìn ai điện thoại cho ngươi? Phương Giật Thiên mở miệng nói. Hà Vạn Cường nghe vậy sau đó trực tiếp đưa di động rút ra, móc ra xem, đúng là thấy thành phố chữ Giang cục trưởng cục công an Mã Minh Thành gọi tới. Ngựa, Mã cục trưởng. Hà Vạn Cường vội vàng nhận điện thoại, nói. Hà Vạn Cường, ngươi có phải hay không để một người tên là Phương Giật Thiên đích người thiếu niên mang vào đồn công an? Ngươi nghe ta mệnh lệnh, ngươi lập tức bắt hắn cho phóng ra. Đây cũng là Tống Thư Ký ý tứ. Bây giờ ta tránh cùng Tống Thư Ký đi xe hơi đi cổ vũ trấn, chào sinh khoản đãi Phương Giật Thiên người này, chờ đợi Tống Thư Ký qua. Trong điện thoại truyền đến một tiếng trầm thấp dồn dập đích thanh âm, sau đó, đối phương đã cúp điện thoại. Hà Vạn Cường nghe lời nói mới rồi, cả người hoàn toàn hóa đá đờ đẫn, tựa hồ là khó có thể tin vừa rồi thường nghe được như lời nói giống nhau, sau đó, phanh một tiếng, trong tay hắn cầm đích điện thoại trực tiếp té rớt tại trên sàn nhà. Cách chương.